Siêu cấp thiên phú, chương 403, 403, đế quốc Nhật Luân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không sai, Tử Luân Đại Thần nói, giải ngân hà rất lớn, có vô số tiểu tinh hệ, cửu đại chủ tinh nắm giữ quyền lãnh đạo tuyệt đối. Ngoại trừ cửu đại chủ tinh, những tinh hệ khác cơ bản đều do các đế quốc khác quản lý. Thế nhưng trên cơ bản những đế quốc này đều là do các đại thế lực ở cửu đại chủ tinh điều khiển. Vẻn vẹn chỉ là một tiểu tinh hệ mà nói, ở bên trong mắt của các thế lực ở Ngân Vũ Tinh chỉ là một tiểu địa phương mà thôi. Ta sở dĩ đưa ra chỗ tốt này, là do suy đoán ra ngươi đến từ một tiểu tinh hệ nào đó, có lẽ sẽ để ý đến điều kiện này. Tử Luân Đại Thần suy đoán không sai, Diệp Thiên xác thực đến từ một tiểu tinh hệ. Thái Dương Hệ, trước đó, vào thời điểm hắn ở trong tinh hệ bán nhân mã đã biết được Thái Dương Hệ. Tinh hệ bán nhân mã cùng với rất nhiều tinh hệ khác đều nằm trong bản đồ của một đế quốc. Đế quốc Nhật Luân, bất quá đế quốc Nhật Luân chỉ quản lý ở bên ngoài mà thôi. Bản đồ chân chính của đế quốc Nhật Luân chỉ có tinh hệ Nhật Luân, căn bản không có biện pháp quản lý những tinh hệ khác. Chính là bởi vì như thế, dạng tiểu tinh hệ như Thái Dương Hệ mới không bị ai chú ý, dù sao thì muốn vượt qua tinh hệ cũng khá là phiền toái. Lại tăng thêm việc các thế lực như Vinh Diệu các âm thầm cản trở, cho nên Thái Dương Hệ mới một mực không bị người khác chú ý tới. Nhưng vạn nhất có một thế lực cường đại nào đó muốn chiếm cứ Thái Dương Hệ mà nói, trái đất sẽ gặp phải nguy hiểm, tuyệt đối sẽ trở thành thuộc địa của một thế lực cường đại nào đó, nhân loại ở trái đất sẽ khó sống dễ chịu. Bây giờ, hắn nghe được loại điều kiện này của Tử Luân Đại Thần, trong lòng lập tức hơi động. Nếu như hắn là chủ nhân của Thái Dương Hệ, như vậy ở bên trong giải ngân hà, các thế lực khác tuyệt đối sẽ không dám động vào Thái Dương Hệ, tuyệt đối không muốn đối địch với Ngân Vũ Tinh. Bất luận là tinh hệ nào cũng được à, Diệp Thiên hỏi. Ngược lại cũng không phải, Tử Luân Đại Thần cười nói, nếu như ngươi muốn những tinh hệ của các tồn tại cường đại, chúng ta cũng không có cách nào an bài. Một số tinh hệ không được phân phối, hoặc tinh hệ của những thế lực nhỏ, chúng ta mới có thể tặng cho ngươi. Thái Dương Hệ, có thể cho ta cái tinh hệ này hay không? Diệp Thiên hỏi, Thái Dương Hệ sao, để ta điều tra một chút. Tử Luân Đại Thần vung tay lên, một màn ảnh giả lập xuất hiện. Ở phía trên là bản đồ của giải ngân hà, hắn nhập vào ba chữ Thái Dương Hệ. Soạt, Thái Dương Hệ liền xuất hiện ở trên bản đồ, chính là một tiểu tinh hệ ở vào biên giới giải ngân hà. Tra được rồi, Thái Dương Hệ ở vào biên giới giải ngân hà, nhóm tiểu tinh hệ ở phiến khu vực này đều có giá trị không cao. Mà trước mắt Thái Dương Hệ đang ở dưới sự quản lý của đế quốc Nhật Luân. Đế quốc Nhật Luân bất quá chỉ là một cái đế quốc nhỏ mà thôi. Mà Thái Dương Hệ lại là tinh hệ vô chủ. Nếu như ngươi muốn mà nói, Tần gia chúng ta có thể đem Thái Dương Hệ phân phối cho ngươi. Tử Luân Đại Thần cam đoan. Vậy thì tốt, ta chỉ cần Thái Dương Hệ. Chỉ cần các ngươi làm xong chuyện này, ta sẽ nguyện ý lấy danh nghĩa của Đại Thành Tần Phong để gia nhập vào Thiên Kiêu Các, có được không? Diệp Thiên nói ra, được, Tử Luân Đại Thần mỉm cười, đạt thành hiệp nghị cùng với Diệp Thiên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cho ngươi, đây là thiên kiêu lệnh của Đại Thành Tần Phong, chỉ cần mang thiên kiêu lệnh đến Thiên Kiêu Các, liền có thể chứng minh ngươi là thiên kiêu của Đại Thành Tần Phong, đủ để đại biểu cho Đại Thành Tần Phong. Tử Luân Đại Thần đưa cho Diệp Thiên một tấm lệnh bài, nói ra. Diệp Thiên tiếp nhận thiên kiêu lệnh. Thấy ở phía trên có viết hai chữ Thiên Kiêu, ở phía sau viết hai chữ Tần Phong. Thiên Kiêu Các ở đâu? Diệp Thiên hỏi, Tử Luân Đại Thần nói ra, trên 9 siêu lục địa của Ngân Vũ Tinh đều có phân bộ Thiên Kiêu Các, mà tổng bộ thì ở trên lục địa Ngân Trang, lục địa Thiên Chiến của chúng ta cũng có một tòa phân bộ Thiên Kiêu Các, tòa phân bộ Thiên Kiêu Các này nằm ở chủ thành Thiên Chiến. Đại Thành Tần Phong có truyền tống trận đến chủ thành Thiên Chiến. Có thể trực tiếp tiến về chủ thành Thiên Chiến. Vạn Pháp Thiên Kiêu, nếu như ngươi đi ngay bây giờ mà nói, ta có thể dẫn ngươi đi đến phân bộ Thiên Kiêu Các một chuyến. Một đoạn thời gian nữa ta mới đi à, Diệp Thiên nói. Tử Luân Đại Thần minh bạch ý tứ của Diệp Thiên, thế là nói. Như vậy đi, trong mấy ngày này ta sẽ tiến hành an bài một chút, có lẽ không bao lâu nữa, Thái Dương Hệ sẽ được phân phối cho ngươi. Đến thời điểm đó chúng ta lại đi đến phân bộ Thiên Kiêu Các. Như vậy thì đa tạ Tử Luân Đại Thần, Diệp Thiên ôm quyền nói. Sau đó Diệp Thiên liền rời đi. Sau khi Diệp Thiên rời đi, Phủ thành chủ liền điều động một vị thần cấp rời khỏi Ngân Vũ Tinh, tiến hành xử lý sự tình về Thái Dương hệ. Sau 5 ngày, tại tinh hệ Nhật Luân, ở đế quốc Nhật Luân, bên trong hoàng cung, có một nam tử trung niên mập mạp đang xem một nhóm mỹ nữ nhảy múa. Hắn chính là Tử Phong Hoàng, hoàng đế của đế quốc Nhật Luân thế hệ này, tu vi cũng là thần cấp, nhưng chỉ là một vị thần cấp nhỏ yếu, cơ hồ là dựa vào đủ loại bảo vật trồng chất mà thành, cũng không có bao nhiêu sức chiến đấu. Bỗng nhiên có một thị vệ thần cấp giáng lâm, bệ hạ, Ngân Vũ Tinh truyền đến một mệnh lệnh, vị thị vệ thần cấp mở miệng nói, Tử Phong Hoàng nhíu nhíu mày, chợt vung tay bảo nhóm mỹ nữ lui xuống. Sau khi ở bên trong đại điện không còn ai, Tử Phong Hoàng mới hỏi. Mệnh lệnh gì thế? Ở cái nơi rách nát này, Ngân Vũ Tinh làm sao lại truyền mệnh lệnh đến? Thị vệ thần cấp liền lấy ra một quyển trục, mở quyển trục ra, có các kiểu chữ màu vàng bay ra, tạo thành một chỉ thị. Cái chỉ thị này chính là yêu cầu Hoàng thất Nhật Luân đem Thái Dương hệ giao quyền lại cho vạn pháp thiên kiêu Ngân Vũ Tinh, không được chống lại, nếu không sẽ tiêu diệt Hoàng thất Nhật Luân. Cái gì, có thiên kiêu muốn Thái Dương hệ, nhanh đi làm a, chỉ là một Thái Dương hệ, lập tức cho bọn hắn, đừng nên đắc tội với một vị thiên kiêu cùng với Ngân Vũ Tinh. Tử Phong Hoàng khẩn trương, thiên kiêu, hắn đắc tội không nổi, mà Ngân Vũ Tinh, thì hắn lại càng không đắc tội nổi a. Đế quốc Nhật Luân mặc dù không yếu, nhưng thậm chí còn không bằng một số tông môn cường đại bên trong bản đồ của đế quốc Nhật Luân. Đế quốc Nhật Luân chỉ là người quản lý bên ngoài mà thôi, cùng với các thế lực ở bên trên Ngân Vũ Tinh còn yếu hơn nhiều lắm. Chỉ cần các đại nhân trên Ngân Vũ Tinh nói một câu, hắn sẽ lập tức rớt đài. Hơn nữa thế lực trên Ngân Vũ Tinh có thể hạ mệnh lệnh cho đế quốc Nhật Luân tuyệt đối không phải là thế lực mà hắn có thể phản kháng. Hắn cũng không muốn bởi vì một cái Thái Dương hệ nho nhỏ mà ném cái mạng nhỏ của mình đi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vâng, bệ hạ, thị vệ thần cấp đáp lời. Đế quốc Nhật Luân rất nhanh liền ban bố một mệnh lệnh, đem Thái Dương hệ giao cho vạn pháp thiên kiêu Diệp Thiên. Kể từ nay về sau Thái Dương hệ sẽ là lãnh địa thuộc về vạn pháp thiên kiêu, những thế lực khác không được tùy ý ra vào Thái Dương hệ. Cách chương.